Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, 339 tử vong bẫy dập. Phương Vũ Hân không hy vọng người nhà quá mệt mỏi, nhưng là Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà thậm chí bao gồm Bạch Khiêm Khiêm đều quyết định tiếp tục tiến vào thí luyện nơi tu luyện. Bọn họ trước kia đều là người thường. Tuy nói có luyện qua một ít công phu phòng thân, nhưng là căn bản không có động thủ cơ hội, kinh nghiệm chiến đấu quá ít, ứng biến năng lực cũng không có biện pháp cùng những cái đó nghiêm khắc huấn luyện quá binh lính so sánh với. Trước kia bọn họ gặp được đối thủ vừa lúc có thể đối phó, cho nên giải quyết lên còn tính nhẹ nhàng, áp lực cũng không lớn. Chính là bất luận là phía trước ngoài ý muốn cùng Phương Vũ Hân tách ra, vẫn là ở bối thị căn cứ nơi trốn bị khinh bỉ, đều làm cho bọn họ trong lòng sinh ra mãnh liệt biến cường dục tương đương vọng. Đặc biệt là đêm qua tiệc rượu, Tần Hy Nhiên đối Phương Vũ Dương dây dưa không thôi cũng liền thôi, thế nhưng còn trước mặt mọi người nhục mạ Phương Vũ Hân, thậm chí nơi trốn tính kế, còn có Khúc Thiên Lâm cùng Lục Vi Vi, một đám đều đem bọn họ trở thành là mềm quả hồng tới niết. Triệu Càn Khôn càng là đối Phương Vũ Hân như hổ rình mồi. Dưới tình huống như vậy, Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Dương như thế nào còn có tâm tư nghỉ ngơi? Ba người quả thực hận không thể mỗi thời mỗi khắc đều ngâm mình ở thí luyện, nơi tu luyện, để có thể mau chóng tăng lên thực lực. Thí luyện nơi trung tu luyện có thể huấn luyện bọn họ chiến đấu kỹ xảo. Liền tính tạm thời vô pháp trúc cơ, thực lực của bọn họ cũng có thể đủ được đến đại đại tăng lên. Chỉ cần có thực lực, bọn họ nơi nào còn dùng sợ Khúc ra, Tần gia, thậm chí là Triệu Càn Khôn. Lại nói Bạch Khiêm Khiêm, hắn tuy rằng không biết tiệc rượu thượng cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng là hắn trong lòng vẫn luôn cảm thấy mỗi lần gặp được nguy hiểm hắn đều giúp không được gì. Đặc biệt là lần trước gặp được ngoài ý muốn, hắn cùng Phương Vũ Hân còn có Bạch Diệp tách ra, trong lòng liền có bóng ma. Cho nên đồng dạng bức thiết hy vọng có thể mau chóng cường đại lên. Phương Vũ Hân phát hiện hắn tâm tính tựa hồ không quá thích hợp, lo lắng hắn tẩu hỏa nhập ma, liền thử khuyên hắn vài câu. Chỉ là Bạch Khiêm Khiêm như cũ muốn biến cường, nàng nghĩ nghĩ, không có ngăn cản Bạch Khiêm Khiêm tiến vào thí luyện nơi. Thí luyện nơi là căn cứ mỗi người thực lực tới bình phán. Thực lực càng cường, gặp được công kích cũng càng cường. Bạch Khiêm Khiêm vẫn là cái tiểu hài tử, đi vào luyện tập một ít chiến đấu kỹ xảo cung ứng biến năng lực cũng là không tồi. Không đến mức về sau gặp được nguy hiểm thời điểm cái gì đều làm không được. Chờ Phương Cẩm Đường, Khúc Thiên Hà cùng Bạch Khiêm Khiêm đều tiến vào thí luyện nơi sau, Phương Vũ Hân cũng đi vào. Nàng tính toán thử xem chính mình cực hạn rốt cuộc là nhiều ít. Liền ở bọn họ vội vàng tu luyện thời điểm, bên kia Bạch Diệp cũng ở vội. Triệu Càn Khôn uy hiếp Bạch Chính Nghĩa sau, Bạch Chính Nghĩa liền dứt khoát triệu khai một cái Bạch Lang Dông binh đoàn bên trong loại nhỏ hội nghị. Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp đều bị kêu lên đi. Sẽ thượng, Bạch Chính Nghĩa nhắc tới một cái nhiệm vụ. Đây là một cái đại hình nhiệm vụ, mục đích là muốn giết chết bối thị căn cứ phụ cận một cái huyện thành sở hữu tang thi cùng biến dị sinh vật, mở rộng bối thị căn cứ phạm vi. Cái này huyện thành liền ở bối thị căn cứ ngoại không bao xa. Tuy rằng diện tích không phải rất lớn, lại có đại lượng cày ruộng. Bối thị căn cứ hiện tại có mấy trăm vạn dân cư, muốn nuôi sống nhiều người như vậy cũng không dễ dàng. Vì thế nhà ở cùng cày ruộng đều thành trước mắt nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề. Bối thị căn cứ hiện tại nhà ở đã tương đương khẩn trương. Những cái đó không có gì thực lực người thường chỉ có thể mấy chục cá nhân tệ ở một bộ trong phòng. Hơn nữa mỗi ngày cũng chưa biện pháp ăn no. Thượng tầng người tuy rằng quá đến còn tính không tồi. Chính là căn cứ liền như vậy đại. Cày ruộng vẫn là quá ít. Căn bản không có biện pháp cung ứng thượng nhiều người như vậy yêu cầu lương thực. Hiện tại dùng ăn, trên cơ bản đều là từ các kho lương tìm ra lương thực. Bối thị căn cứ 6 thế lực lớn rất sớm liền ở suy xét vấn đề này. Muốn bắt lấy cách bách Lục Vân huyện, chỉ là Lục Vân huyện tụ tập đại lượng tang thi, thậm chí còn có rất nhiều hung tàn thực vật biến dị. Muốn bắt lấy như vậy một chỗ, tất nhiên muốn trả giá cực đại đại giới. Đối với các thế lực lớn thủ lĩnh tới nói, vật tư tuy rằng quan trọng, nhưng là trong tay có thể sử dụng nhân thủ đồng dạng quan trọng. Những người này chính là bọn họ binh cùng vũ khí. Không có binh cùng vũ khí, bọn họ còn như thế nào đương lão đại? Tất cả mọi người đều minh bạch. Một khi bên ta tổn thất đại lượng nhân thủ, chỉnh thể thực lực liền phải hạ ngã. Đến lúc đó, liền có bị thế lực khác gồm thâu nguy hiểm. Ai cũng không dám mạo như vậy nguy hiểm. Cho nên cứ việc biết tình thế đã thập phần nghiêm túc. Bọn họ nhưng vẫn chần chờ không chịu hạ quyết tâm money lúc này đây. Nếu không có Bạch Diệp vừa lúc trở về, Triệu Càn Khôn cùng Bạch Chính Nghĩa lại có tâm diệt trừ hắn. Liền cố ý thiết hạ như vậy một cái nhiệm vụ, tưởng nhân cơ hội đem Bạch Diệp diệt trừ. Bọn họ cũng không phải thiệt tình tưởng bắt lấy Lục Vân huyện. Toàn bộ nhiệm vụ chính là cái thật lớn bẫy dập, cho nên bọn họ cũng không tính toán đem tinh nhuệ cấp phái ra đi, mà là quyết định ở bối thị trong căn cứ mộ binh những cái đó săn thi giả. Cứ như vậy, bọn họ tổn thất liền càng nhỏ. Bạch Chính Nghĩa triệu khai cái này loại nhỏ hội nghị, tham gia người tất cả đều là hắn tuyển định muốn diệt trừ người. Những người này đều là ngày thường không thế nào phục hắn. Trong đó liền bao gồm Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp. Vì thế hắn chuẩn bị nương lần này cơ hội thanh trừ dị kỷ. Vì thế Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp tham gia xong cái này loại nhỏ hội nghị sau, về đến nhà liền công việc lu bù lên. Hai người không phải ngốc tử, đều nhìn ra Bạch Chính Nghĩa dụng tâm hiểm ác. Bất quá, nhiệm vụ lần này tuy rằng nguy hiểm, lại cũng là cái rời đi bối thị căn cứ. Hơn nữa cùng dòng chính hoàn toàn phân rõ giới hạn cơ hội. Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp thủ hạ người vốn đang có không ít người bệnh. Lần này Bạch Chính Nghĩa vì làm cho bọn họ đều đi chịu chết, cố ý phái một người nhị cấp mộc hệ dị năng giả qua đi. Đêm này đó người bệnh toàn bộ chữa khỏi. Mặt khác bị lựa chọn người cũng là như thế. Trừ bỏ Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp ngoại, không quá phục Bạch Chính Nghĩa người còn có 3 cái. Này 3 người tất cả đều là nhị cấp đỉnh dị năng giả. Mỗi người thủ hạ đều có 4-500 tới hào người. Bọn họ cũng không phải ngốc tử, đều nhìn ra Bạch Chính Nghĩa không có hảo tâm, cho nên hội nghị qua đi, bọn họ về đến nhà, liền dùng máy liên lạc trộm liên hệ Bạch Chính Lễ, hỏi hắn tính toán làm sao bây giờ. Bạch Chính Lễ tuy rằng vẫn luôn bị Bạch Chính Nghĩa bên cạnh hóa, nhưng là hắn dù sao cũng là Bạch gia người, lại ở trong quân nhiều năm. Cho nên Bạch Lang Dông binh đoàn kỳ thật có không ít người phục hắn. Này đó đều là hắn đã từng cũ bộ. Chỉ là Bạch Chính Nghĩa vì chèn ép hắn, đem những người này tất cả đều phân ở người khác thuộc hạ, miễn cho hắn phát triển khởi chính mình thế lực tới. Lần này Bạch Chính Nghĩa muốn cho hắn đi chịu chết. Bạch Chính Lễ liền cũng lười đến lại cùng Bạch Chính Nghĩa khách khí. Trực tiếp đưa ra yêu cầu. Tưởng đêm này 1.000 người tới tất cả đều cấp phải về tới. Bạch Chính Nghĩa nguyên bản không nghĩ đáp ứng. Kia 1.000 người tới nhưng tất cả đều là trong quân đội nghiêm khắc huấn luyện ra hảo thủ. Hắn thật sự không đành lòng cứ như vậy tổn thất. Chính là Bạch Chính Lễ lần này thái độ rất cương ngạnh. Nếu là Bạch Chính Nghĩa không đáp ứng, hắn liền không làm nhiệm vụ này. Vì thế Bạch Chính Nghĩa do dự lúc sau, vẫn là đồng ý xuống dưới. Này 1.000 người tới phục chính là Bạch Chính Lễ. Hắn lúc trước đem những người này đều đi, bọn họ trong lòng liền rất là không phục, thậm chí đối hắn bất mãn. Bạch Chính Lễ nếu là đã chết, những người này khó tránh khỏi sẽ không sinh ra cái gì tâm tư tới. Đến lúc đó nháo khởi sự tình, tổn thất ngược lại lớn hơn nữa. Bạch Chính Lễ thu hồi này 1.000 người tới, trong lòng cũng đã có chút tự tin. Cho nên này 3 người tìm tới tới thời điểm, hắn thử một phen sau, liền tính toán đến lúc đó đem những người này cùng nhau mang đi. Bọn họ muốn thành lập chính mình căn cứ, không có nhân thủ tuyệt đối không được. Huống chi, tất cả mọi người đều là người sống sót, đương nhiên hẳn là đoàn kết lên. Cộng độ trước mắt, cửa ải khó khăn, này đó đều là sống sờ sờ người. Hắn cũng không phải là Bạch Chính Nghĩa cùng chịu càn khôn kia hai cái tâm lý biến tương đương thái. Sẽ trơ mắt mà nhìn bọn họ đi chịu chết. Bạch Chính Nghĩa cùng chịu càn khôn chỉ cho bọn họ 1 ngày thời gian chuẩn bị. Ngày hôm sau sáng sớm, bối thị căn cứ nhiệm vụ trung tâm. Bạch gia Bạch Lang Dông Binh đoàn cùng chịu càn khôn Dông Binh đoàn liền liên hợp tuyên. Bố tấn công Lục Vân huyện nhiệm vụ, mộ binh săn thi giả gia nhập, thù lao tương đương phong phú. Phương Vũ Hân một nhà tử Thanh Mộc Linh phủ trung ra tới lúc sau. Phải tới rồi tin tức này, bối thị trong căn cứ máy liên lạc, săn thi giả cơ hội nhân thủ 1 cái. Bởi vì cái này máy liên lạc không những có thể cùng người khác liên lạc, còn có thể tiếp thu nhiệm vụ trung tâm tuyên bố các loại nhiệm vụ. Thập phần phương tiện, một khi có người ở nhiệm vụ trung tâm tuyên bố tân nhiệm vụ, nhiệm vụ nội dung liền sẽ thông qua tin nhắn gửi đi đến mỗi cái máy liên lạc mặt trên. Săn thi giả thấy mặt trên nhiệm vụ sau, có muốn làm, trực tiếp hồi phục tin nhắn thượng số hiệu liền có thể lĩnh nhiệm vụ. Nếu là lĩnh thành công, bọn họ liền sẽ lại thu được kế tiếp tập hợp khẩu lệnh. Nếu là thất bại, bọn họ cũng sẽ thu được tin nhắn nhắc nhở, để lĩnh khác nhiệm vụ. Có thể nói là tương đương phương tiện. Vì thế nhiệm vụ này vừa ra tới, Phương gia người máy liên lạc liền thu được tin nhắn. UU đọc sách. www.uknu.net Vĩnh Thịnh tiểu đội những người khác đồng dạng như thế. Phương Vũ Hân vừa thấy đến này tin tức, trong lòng liền cảm thấy bất an. Nàng chạy nhanh liên hệ Bạch Diệp, mới vừa một chuyển được liền vội vàng hỏi: Bạch Diệp, cái này tấn công Lục Vân huyện nhiệm vụ là chuyện như thế nào? Lục Vân huyện có đại lượng tang thi, nhiệm vụ chuẩn bị thời gian lại chỉ có 1 ngày, thật sự quá khác thường. Này nơi nào là đi làm nhiệm vụ, quả thực chính là làm người đi chịu chết. Bạch Diệp bọn họ hôm nay có 1 ngày thời gian chuẩn bị, sáng sớm hôm sau liền phải xuất phát. Lúc này hắn đang muốn đi huấn luyện binh lính, Vương Vũ Hân sốt ruột. Liền lời ít mà ý nhiều, mà đem Bạch Chính Nghĩa tính toán cùng nàng nói. Bạch Chính Nghĩa hẳn là tưởng nhân cơ hội diệt trừ dị kỷ. Đến nỗi chịu càn khôn, hắn nếu tuyên bố nhiệm vụ, hẳn là cũng sẽ phái một ít thứ đầu ra tới. Này hai cái hỗn đản, Vương Vũ Hân nhịn không được mắng một câu, sau đó cười lạnh nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền thừa dịp lần này cơ hội, rời đi Bối thị căn cứ. Bạch Diệp đương nhiên cũng là như thế này tưởng, hắn Vương Vũ Hân tức giận đến không nhẹ, liền cười nói cho nàng, Hân Hân ngươi đừng nóng giận, tuy rằng Bạch Chính Nghĩa thực hỗn đản, bất quá ta ba cũng nhân cơ hội đề ra yêu cầu, đem hắn đã từng cụ bộ tất cả đều muốn trở về. Tổng cộng có 1.000 người tới, đều là hảo thủ, ta đang chuẩn bị đi huấn luyện bọn họ đâu. Dù sao có 1 ngày thời gian, không cần Bạch không cần. Phương Vũ Hân vừa nghe liền minh bạch hắn ý tứ, tâm tình nháy mắt thì tốt rồi, cũng cười rộ lên, Bạch Chính Nghĩa như vậy làm, về sau khẳng định sẽ hối hận. Vậy ngươi chạy nhanh đi vội đi, ta đem nhiệm vụ tiếp, đến lúc đó cùng nhau đi. Bạch Diệp gật gật đầu, bởi vì còn có chuyện muốn vội, liền không cùng nàng nhiều lời. Chờ trò chuyện vừa đứt khai, Phương Vũ Hân liền click mở tin nhắn giao diện, hồi phục lĩnh nhiệm vụ số hiệu. Số hiệu gửi đi sau khi rời khỏi đây, thực mau nàng liền thu được hồi phục, nhưng mà đương nàng thấy rõ ràng mặt trên nội dung sau, lại nháy mắt thay đổi sắc mặt. R1152 hết chương.